Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 104, ẩn dấu bí mật. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Rio đoàn người chạy về New York, đem Hawkeye giam giữ lên. Buổi chiều, Avenger nhận được tin tức sau liền lập tức phái người lại đây. Vẫn là thái độ hòa hoãn Coulson cùng Natasha. Chúc mừng, hai bên người vừa chạm mặt liền nắm lên tay. Coulson lại cười nói, thật không nghĩ tới, Phantom lại ở thời gian một ngày bên trong liền diệt đi HIDR. Ta ở Trung Quốc phân bộ, Rio, ngươi vì là Trung Quốc thậm chí còn người của toàn thế giới dân. Đều làm ra cống hiến, ta thay bọn họ cảm tạ ngươi. Rio mỉm cười nói, cảm tạ lời nói liền không cần nhiều lời. Đi vào trước ngồi đi, ta vừa vặn có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Coulson gật gù, cùng Natasha đi vào Rio văn phòng. Cái này là xảy ra chuyện gì? Rio vừa mới ngồi xuống đến, liền để Riptide đem người cho mang ra ngoài. Barton, Natasha nhìn thấy Hawkeye sau, nhất thời kinh hãi không ngớt. Coulson cũng khá là giật mình. Sợ hãi nói, xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Barton không phải ở trên thứ cùng các ngươi chiến đấu bên trong hy sinh sao? Rio, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Coulson cầu giải nhìn về phía Rio. Rio nhẹ nhàng hít một hơi, nói rằng, cái này cũng là ta chỗ khó hiểu nhất. Lẽ nào các ngươi đối với Barton cùng Sam thi thể vẫn luôn không có tiến hành xử lý? Thực sự thật không tiện, Sam tuy rằng bị Red Skull phục sinh, nhưng lại một lần chết ở chúng ta dưới đao. Còn Hawkeye, hắn phụ trách yểm hộ Red Skull bọn họ rút đi, liền bị chúng ta bắt sống tới, vừa vặn mang về để cho các ngươi vừa nhìn đến tột cùng. Không, không không không, Coulson vội vàng xua tay thêm lắc đầu. Rio, đối với chuyện này, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Đây tuyệt đối không phải chúng ta cố ý gây ra, càng không phải cái gì đối với Phantom âm mưu. Rio hơi nghiêng về phía trước thân thể, nhìn chằm chằm Coulson, dò hỏi, ta cũng không có như thế đi nói. Ta dẫn hắn trở về, chính là muốn biết rõ một chuyện, không riêng là Hawkeye, liền ngay cả Hellfire thành viên cũng đều bị Red Skull phục sinh. Ta tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, Hawkeye có thể ngôn ngữ, nhưng tự chủ ý thức rất kém cỏi, trên căn bản xem như là bị triệt để thanh trừ. Coulson liếc nhìn Hawkeye, nói rằng, hừm, ta gặp tỉ mỉ điều tra chuyện này. Natasha bỗng nhiên nói, có thể mang hắn giao cho chúng ta sao? Có thể, Rio gật đầu, dẫn hắn trở về chính là muốn giao cho các ngươi. Giữa chúng ta là có mâu thuẫn. Hawkeye là bị Raven cùng White Queen giết chết. Còn Sam, ta là không thể làm gì, người này ta có thể giao cho các ngươi, nhưng các ngươi nếu như biết rõ chân tướng của sự tình lời nói. Ta hy vọng có thể ngay đầu tiên nghe được tin tức liên quan tới hắn. Nhất định, Coulson gật đầu, Rio, phi thường cảm tạ ngươi. Rio cau mày nói, còn có một việc, ở Trung Quốc Đông Bắc cảnh nội HIDR. A căn cứ, nên không chỉ là phân bộ đơn giản như vậy, bên trong không riêng sinh sản vibranium tấm khiên, còn có liên quan với chúng ta một ít trang bị. Hawkeye này một thân trang bị, ta nghĩ các người nên rất rõ ràng, HIDR. A hiện tại đến cùng phát triển đến trình độ nào, lẽ nào các người liền không hề có một chút tin tức nào? Hít sâu một cái. Coulson ngưng mắt nhìn Rio, nói rằng, Rio, có chuyện ta nhất định phải nói xin lỗi với ngươi, vẫn là liên quan với lần trước Phantom cùng giữa chúng ta mâu thuẫn sự tình. Chuyện của quá khứ, liền không cần nhắc lại, ta cũng không phải loại kia soi mói người. Rio khoát tay áo một cái, biểu thị không đáng kể. Không, Coulson như chặt đinh chém sát, biểu hiện dị thường nghiêm túc, liên quan với chuyện này. Natasha chuyện ngày đó chỉ là dây dẫn lửa thôi. Sự tình đầu nguồn nhưng là, Loki, Rio hơi nhướng mày, Loki, Rio chát dưới con mắt. Raven nghi ngờ nói, Loki không phải là bị giết sao? Coulson gật đầu, nói rằng, phía trước giữa chúng ta có điều là một ít mâu thuẫn nhỏ. mà Loki chết, làm cho Thor đối với các ngươi sinh ra cừu hận. Sau đó, tháng trước, căn cứ chúng ta gián điệp tình báo kỳ, Loki cũng chưa chết, hơn nữa, hắn vẫn cùng H.I.D.R. À cái này tà ác tổ chức đi đến cùng một chỗ. Rio lông mày càng nhăn càng chặt, không trách không có được thuyền trưởng hòm báo. Vào lúc ấy liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Coulson tiếp tục nói, nếu như nói ở trước đó Loki cũng đã cùng H.I.D.R. A đi tới đồng thời lời nói. Như vậy chuyện này liền rất dễ hiểu. Loki biết rõ Thor đối với hắn trong lúc đó loại kia tình huynh đệ. Hắn giúp đỡ lợi dụng, tăng lên giữa chúng ta mâu thuẫn. Mà những này, ta nghĩ, chính là H.I.D.R. A cùng Loki bày ra đi ra. Vì lẽ đó, ở đây, ta còn muốn nói với ngươi xin lỗi âm thanh, là phán đoán của ta sai lầm, là ta nôn nóng tâm tình dẫn đến Hawkeye cùng Sam hy sinh. Khiến cho chúng ta hai bên mâu thuẫn càng lún càng sâu. Coulson như thế vừa phân tích, Rio cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Cái này thế giới song song bên trong, Marvel anh hùng cùng tồn tại. Như vậy, liền không thể đều là từng binh sĩ tác chiến đơn giản như vậy. Liền ngay cả Sabretooth như vậy ra hòa, đều muốn tìm kiếm một cái tin cậy tổ chức gia nhập. Chớ nói chi là những người khác, Loki đi ngang qua lần trước liên hợp người ngoài hành tinh xâm lấn không thể sau khi thành công. Liền triệt để mất đi hình bóng, ai có thể nghĩ tới hắn lại cùng H.I.D.R. A trong bóng tối kết hợp với nhau, cũng mưu tính ra một loạt sự tình, mục đích của bọn họ chính là muốn cho hết thảy đứng ở cái gọi là chính nghĩa một phương tổ chức hỗn chiến. Bọn họ là tốt rồi chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mặc kệ là H.I.D.R. A lợi dụng Loki, vẫn là Loki lợi dụng bọn họ, không thể nghi ngờ chính là mục đích của bọn họ cũng phải xính. Atrio trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Thú vị, chơi game đều chơi đến trên người ta đến rồi. Coulson hít sâu một cái. Than thở, H.I.D.R. A càng ngày càng lớn mạnh. Ta có thể kết luận chính là các ngươi tiêu diệt ở Trung Quốc cái trụ sở kia. Chính là bọn họ phân bộ, bởi vậy có thể thấy được H.I.D.R. A hiện tại đã phát triển đến trình độ nào. Natasha hẹp nói tiếp, căn cứ chúng ta tối mới chiếm được tình báo. Ivan Vanko cũng gia nhập H.I.D.R.A, còn tự xưng là vì là H.I.D.R. A tổ chức tướng quân, có người này ở H.I.D.R. A ở áo giáp này một khối, nhất định sẽ gia tốc phát triển. Các ngươi đã ở Trung Quốc căn cứ bên kia không có phát hiện đến cái này. Vậy đã nói rõ. Bọn họ nhất định lựa chọn ở những nơi khác, bí mật nghiên cứu chế tạo tân chiến giáp cơ khí. Rio dương mắt nhìn về phía Natasha, trong lòng dùng mình, Whiplash Ivan Vanko, lẽ nào là lần trước chiến đấu? Loki nhìn thấy hắn chặn đánh giết Iron Man sự tình, vì lẽ đó sau đó cố ý tìm tới hắn mời hắn gia nhập. Cầu đề cử, kim phiếu, TLT, cách chương.